Chương 325, một cái con trống trước. Người trong giang hồ phiêu, mon nhỉ không thể thiếu. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói 10 ngày sau, một đám người hưng cao thải liệt ngồi viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đi tới hợp chúng địa khu hiệu trấn, trong truyền thuyết tân thủ thôn, kết quả phát hiện tiền không mang. Hợp chúng địa khu cùng thành đô quan đông địa khu quan hệ thường hay bất hòa, có thể nói là mức nước lửa không dung, cái đó và 300 năm trước đế quốc phân tranh có quan hệ. Lịch sử cựu hận lan tràn đến hôm nay. Bởi vậy hai đại địa khu trên cơ bản không có gì văn hóa buôn bán ở hợp chúng địa khu. Thạch Anh cao nguyên phát hành liên minh tiền là không thể dùng. Nếu như ngươi dùng Thạch Anh cao nguyên liên minh tiền, có thể còn có thể lọt vào hợp chúng cực đoan phân tử kêu đánh tiếng kêu giết đây. Diệp Mánh bọn họ là sấn tình huống là cái dạng này, đổi hợp chúng tiền. Đáng thương thành đô tối cường thiên vương lần nữa luân lạc tới muốn qua người không có đồng nào bẩn dân sinh hoạt. Mang tới đồ đạc tất cả trên đường ăn sạch. Ca ca, cái bụng thật là đói. Giao lưu, tiền tự nhiên cũng không tương thông. Bên trên ngược lại có chút đáng giá đạo cụ, có thể đổi ít tiền. Diệp Manh tương đương bất đắc dĩ, thật là không có tiền đâu đều đi không thông, chính mình thực sự là một thời hồ đồ. Chỉ chốc lát, Diệp lấy lội uống say chạy ra ngoài, trốn tới phía sau một thời đắc y vong hình quên chúng địa khu Trần Hô Cha. Cực phẩm chất lượng thần bí giọt nước mưa dĩ nhiên chỉ có thể đổi 1.200 hợp chúng tiền. Gài bẫy nhà, ta phát thệ cũng sẽ không bao giờ đến cái này bấy cha địa phương hai cái tiểu lò lì đã đói bụng được tuyệt. Đi làm cửa hàng đi, thân ta tương đối thấp, nếu như là thành đô quan đông địa phương, Diệp Manh thần bí giọt nước mưa ít nhất phải hơn vạn liên minh tiền, nhưng đến rồi hợp chúng địa khu, giá cả bật người chợt giảm đến mạnh mẽ từ trong cửa hàng đem thần bí giọt nước mưa thế chân, đổi lấy 1.200 hợp chúng tiền. Đi tìm tiểu nói có em mở hợp hiệu trấn góc Tây Bắc, muốn tham gia hợp chúng liên minh giáo huấn luyện ra đều muốn ở chỗ này đăng ký phía sau mới được. Diệp Manh thở phì phò oán giận. Thần bí giọt nước mưa ở hợp chúng địa khu tựa hồ cũng không làm sao lưu hành, giá cả phổ biến đều bởi vì là len lén chạy ra ngoài, cho nên không có khả năng hướng trong nhà đòi tiền, không phải nói không chuẩn khoa cầm mụ giả vạn 1/10, cái này bấy cha muốn chửi má nó. Hiệu trấn là hợp chúng địa khu tân thủ thôn. Chứ danh hồng đậu sam nghiên cứu sở tọa lạc tại món đốt tiền chuyện. Rơi vào đường cùng, ba người phân biệt bắt đầu rồi cầu chức cuộc đời. Tiểu Hoàng cùng Linh ở trấn trên mướn ra tiện nghi phòng ở, tạm thời muốn ở hiệu trấn ngây ngốc vài ngày. Còn như lý do mà, đương nhiên là kiếm tiền còn là kiếm tiền. Quân Bách đến đầu đường cầu chức một ngày. Đáng thương Diệp bên trong xa xôi truy sát qua đây đem hắn kéo trở về xử lý rườm ra liên minh sự vụ. Diệp Mánh là sợ. Cũng không có đầy đủ lộ phí, bọn họ tiểu vô pháp lên đường A, du ngoạn vốn là cười, thiện lương thành khẩn mỉm cười, nghĩ đến người tháo vắt đường thành đô tối cường thiên vương, tòa ủng đại lượng thần thú, mạnh nhất quan đông tứ thiên vương đều không phải bên ngoài đối thủ, thế giới tính tổ chức hỏa tiễn đội cũng khiếm hắn một cái đại ân tình, như vậy như bức vai vai đại nhân vật, cũng có mệnh, người xấu truy ta mạnh mẽ thiên vương loại tình huống này còn là đầy lung túng, cao không tới, thấp không xong. Bất quá toàn bộ tụ đi áp nhà hàng tuyển nhận hậu trù người tháo vắt dường như vẫn là có thể. Đi mũ tên Đông Nam Hoa mũ tên Đông Nam Tiểu mũ tên Đông Nam nói mũ tên Đông Nam vong đứng ở cửa nhà hàng ấy ư. Diệp Mánh điều chỉnh một cái biểu tình, nhỏ bé, một không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng đi. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, môn dĩ nhiên mình mở, có thành ý như vậy một thân ảnh hướng phía Diệp Mánh liền đánh tới. Diệp Mánh cơ hồ là bản năng hiện lên. Cứu một đôi trắng non như ngọc tay nhỏ bé lập tức bắt được Diệp Mánh cánh tay, mũ lưỡi chai khẽ nâng lên, lộ ra hẹ ra bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn. Ai, đồng thời luân lạc chân trời người. Lao ra hai người mặc màu đen tây trang bồi bàn thằng nhóc, cảm ăn cơm chú à, muốn chết à, khoái giao tiền, không phải hai người các ngươi đồng thời đánh. Nói thật ra, Diệp Mánh rất muốn tiêu sái khoát khoát tay, không mang đi một mảnh vân thải, thế nhưng chẳng biết làm sao, cặp kia làm bộ đáng thương con mắt. Chứng kiến, không biết lại muốn làm sao nhổ nước bọt. Bao nhiêu tiền? Diệp Mánh không nói gì, chỗ này một bữa cơm hơn 10 khối là đủ rồi, cần gì phải đánh người. Tốt, 530 khối, cho các ngươi gãy cái lập tức bạo nổ thô tục, tiểu đừng lừa ta, các ngươi chỗ này tối đa cũng liền hơn 110 khối. Diệp Mánh ngẩn người nói rằng. Thí thoại, nha đầu kia tiến đến đem mỗi một món ăn đều điểm một lần. Diệp Mánh giận, đây là lập tức để tâm hắn mềm nhũn. Nếu như bị tủ cổ mịch có hơn 1.000, ăn một bữa cơm hơn 10 đồng tiền đồ đạc giám cuối cùng thêm vào một cái linh, đơn giản là hố cha hãm hại mụ gài bây ra. Ta toàn thân liền 100 khối, các ngươi muốn mượn đi, hoặc là trừ, 500 cả coi như. Đánh ta một trận hai cái bồi bàn sững sờ, tiểu tử này là đang gây hấn với sao, vì vậy sừng sộ lên vén lên cánh tay cười nhạt, tiểu hỗn đản, không thức thời người của chúng ta đã thấy rất nhiều, nhưng cái gì à, nhà đâu đều bấy người. Mấy vạn gì đó dĩ nhiên khi cùng ẹt cả dịu, đối với ăn cơm chu a người, các người hầu cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí. Bồn đỏ, sử dụng xông tới long đầu phải đi cảnh sát rèn ní nơi đó phân xử. Diệp Manh căm tức nói, nếu không đánh tới người không tàn cũng là một trọng thương, bọn họ xuống tay độc ác. Tiểu nha đầu sợ, cầm lấy Diệp Manh cánh tay run run, bất quá nhãn thần bọn họ đến sau cùng hạ tràng thường thường rất thảm vừa nói. Hai cái bồi bản thả ra bốn đỏ không trung tiêu sái khóc huyễn lật bổ nhào, đồng thời móng vuốt nhỏ từ đuôi bạ gì lấy ra một chai đặc chế bột hồ tiêu, vải hướng nghệt cả dự cùng bốn đó đi nét, hợp kim móng hai cái bồi bản là tới thực sự, cái này hai con cấp quan trọng tinh linh công kích nhưng là không yếu, cái. Đương đương do ấn đại đại hoa rẩy rơi xuống đất, nghệt cả dự cùng trong đất nhưng không có một chút hoảng hốt. Diệp Manh thở dài, ném ra dạo ẩn. Giáo ẩn thật to vừa đăng tràng liền chợt hiện bạo vương bát chi khí, ở con ngươi nhìn giáo ẩn hướng Diệp Mánh làm nụng bán manh, lập tức bị giáo ẩn thật to khả ái mê 909. Hệt cả dự cùng bốn đỏ ngừng công kích thống khổ ho khan, giáo ẩn thật to lộ ra âm mưu được như ý cười nhạt, lấy ra đại thiết chú y một cái một gần không cần thử, đầu năm nay tìm một công tác làm sao lại khó như vậy đây. Mạn mỏm đá lên tiếng trả lời ngã xuống. Hai gã hai mặt nhìn nhau. Thu hồi hệt cả dự cùng bồn đỏ, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Mánh liền chạy. Tiểu nha đầu trợn to mắt, ngẩng đầu, lại là cặp kia làm bộ đáng thương mắt to người dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Cho ta ôm một cái, thật là đáng yêu hệ vì đi tìm chết Diệp Mánh thu hồi hệ vi, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhà này thẳng thắn nói, ta bây giờ là cái nghèo tiểu nha đầu bất mãn chu miệng lên. Diệp Mánh rất phiền muộn, công tác không tìm được, phía sau nhiều hơn một cái đuôi nhỏ. Diệp Mánh dừng bước lại, xoay người, cái đuôi nhỏ cũng dừng lại đều nuôi không sống con ngươi. Lao, Diệp Mánh đến rồi mép tiếng hô bất đắc dĩ lại nuốt xuống, cái này bẩn nha đầu con mắt có loại kỳ quái lực lượng. Đồng học, cùng là luân lạc chân trời người, ngươi cũng kho ý cám tạ ta, nhưng là chớ theo ta, mới vừa rồi là ta toàn bộ gia sản, ta tiếp theo bữa ăn cũng không còn tin tức, nói không chừng cũng muốn đi ăn cơm chu a nói xong Diệp Mánh xoay người ly khai. Hắn phải tìm được việc làm, cái này không phải nói cười, không có cơm ăn, kim cương cũng có thể đói thành kẹo mềm, hai cái lọ lì thế nhưng cái đuôi nhỏ rốt cuộc lại đi theo qua. Tiểu nha đầu, ngươi ở đây theo ta, có tin ta hay không đánh ngươi trước mắt bẩn thỉu nữ hài kỳ thực với hắn không lớn bao nhiêu dáng vẻ, người mặc rõ ràng không thích hợp quần áo thể thao quang trứng chút. Nhất thời, cô bé nước mắt liền cộp cộp rớt xuống, Diệp Mánh lập tức không có chủ ý. Chính mình thực sự là mất mặt, tại sao có thể đối với nữ hải tử cả tiếng đây? Thật xin lỗi, tiểu mạnh mẽ phát hiện đối phương niên kỷ dường như cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng không tiện tiểu nha đầu gọi. Nữ hải tử nước mắt lòa xòa, ta không biết, ta cái gì đều không nhớ được. Diệp, cộng thêm vẻ mặt đáng thương biểu tình cũng có vẻ tiểu trương mới bắt đầu, người nữ nhân này các ngươi chết cũng đoán không được kha y, ta go y Diệp Mánh. Ngươi tên gì bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp là ai, hợp chúng dân bản xứ, trong trò chơi đại mỹ nhân bông co điểm ngất, công tác không tìm được, còn mang về một cái con trống trước.